là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 24, bảo bối tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huyên Thai Ý Ni thực sự vừa bộc phát trong cơn tức giận. Đợi đến khi xả cơn giận thỏa mãn, cô mới nhận ra mình vừa tung đòn chí mạng đến mức nào. Đàn ông tuyệt đối không thể bị nói. Không được, càng không thể để người khác nói là anh ta. Không được, tệ nhất chính là khi người khác nói anh ta. Không được. Mà đó lại toàn là nói sự thật, điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Tấn công vào gốc rễ, bắn đúng mục tiêu, sự xúc phạm kéo lên mức cao nhất. Khuôn mặt Trình Bách Vũ tái nhợt, trong đáy mắt như có thứ gì đó vỡ vụn hoàn toàn. Anh ta run run môi, yếu ớt hỏi, giọng nhẹ hều. Cô biết hết rồi sao? Thì Ỷ Ni khoanh tay nhìn anh ta, không nói gì. Trình Bách Vũ siết chặt ánh mắt, gằn giọng, cô biết từ lúc nào? Việc đó quan trọng sao? Thì Ỷ Ni thản nhiên hỏi lại, cho dù tôi biết từ khi nào, thì anh vẫn chính là như vậy mà thôi. Ánh mắt Trình Bách Vũ chợt siết lại, cảm siết đến nỗi nổi cả cơ. Anh ta bật cười lạnh, ý cười ngắn ngủi đầy tức giận. Cho nên, đó mới là lý do thực sự, đúng không? Những gì cô vừa nói nguyên dạ giỏi hơn tôi, phong lợi tốt hơn Trình Thị cũng không phải là điều quan trọng nhất, đúng không? Thậm chí, trước đây cô cương quyết đòi hủy hôn, dù tôi xin lỗi thế nào cũng không chịu tha thứ, cũng là vì chuyện này, đúng không? Anh ta nghiến răng, đè thấp giọng hỏi, cảm xúc và âm lượng cùng vỡ òa, gần như gào lên ở cuối câu. Thì Ỷ Ni không trả lời, biểu cảm khó tả nhìn người đàn ông trước mặt. Hiện tại cô hiểu vì sao thái giám lại trở nên biến thái như vậy. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Trình Bách Vũ bị cô đâm trúng tim đen. Hoàn toàn không có cách nào đối diện với điểm yếu chí mạng của mình. Có lẽ chỉ khi đổ hết mọi lỗi lầm và sự đáng thương vào điểm yếu ấy, anh ta mới tìm thấy chút an ủi. Nhìn không ra, thì Ỷ Ni, cô cũng khá giả tạo đấy. Trình Bách Vũ kéo khóe môi, cười đầy âm u, gương mặt điển trai có chút vặn vẹo. Anh ta nhìn cô, ánh mắt vừa chế nhạo vừa ti tiện. Trước đây cô làm bộ làm tịch như thế, tôi cứ tưởng em rất ngây thơ trong sáng. Thì Ỷ Ni, cô nhắm mắt, như cố nén giận, bàn tay buông thõng bên người hơi siết lại. Anh ta đang làm gì vậy? Không có được thì phải phá hoại sao? Vì bản thân, không được, nên mới bắt đầu xúc phạm phụ nữ sao? Thấy cô im lặng, Trình Bách Vũ có vẻ đắc ý, giọng điệu và ánh mắt đều đầy oán hận. Vậy ra cô trước đây ba trinh chín khiết chỉ là giả vờ thôi sao? Lúc trước chạm một cái cũng không cho chạm, hiện tại thì sao? Không chịu nổi nữa rồi à, vừa đính hôn đã lập tức chạy đến nhà tên đàn ông khác. Thì Ỷ Ni nhíu mày thật sâu, vừa định mở miệng, lại bất giác nhìn lướt qua vai Trình Bách Vũ mà ngẩn người, mắt hạnh mở to. Trình Bách Vũ hoàn toàn không hay biết, gương mặt điển trai của anh ta càng vặn vẹo hơn, lời nói càng thêm ác ý. Cô còn không biết xấu hổ mà gọi người khác là gian phu dâm phụ, không biết xấu hổ, tôi thấy cô mới là. Lời còn chưa nói hết. Cả người anh ta đã bị đạp ngã sóng xoài xuống đất. Thì Ỷ Ni hốt hoảng kêu lên, lùi lại mấy bước. Ngay chỗ cô vừa đứng, Trình Bách Vũ nằm sấp mặt xuống, trên lưng áo vest còn in dấu chân rõ ràng. Nguyên giả vẻ mặt lạnh lùng tiến lên, túm lấy cổ áo sau lưng anh ta, nhấc bổng lên. Không để cho đối phương có cơ hội phản kháng, một tay anh đè mạnh đầu Trình Bách Vũ vào cánh cửa kính bên cạnh. Nếu tiếng va chạm của chấn động não có thể hiện hình, chắc hẳn chính là âm thanh lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa kính chắc chắn dày dặn, toàn bộ lực va chạm dường như đều dồn lên đầu Trình Bách Vũ. Anh ta đau đớn rên rỉ, cuộn người lại ngã xuống đất. Xung quanh nhiều người la hét kinh ngạc, thì Ỷ Ni thấy bảo vệ, tài xế và vài vệ sĩ quen mặt từ bốn phía nhanh chóng áp lại. Người đàn ông không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đứng chắn trước cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống. Xem ra, phê đi một cái, chân của anh vẫn chưa đủ. Trình Bách Vũ, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Ánh mắt nguyên dạ tối tăm, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt vị hôn thê của tôi sẽ bẻ gãy cả hai cái chân còn lại của anh. Trình Bách Vũ được đỡ đứng dậy. Trước khi rời đi, anh ta còn quay lại nhìn họ một lần. Đối diện ánh mắt anh ta, thì Ỷ Ni không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô từng muốn anh ta bỏ đi lớp mặt nạ, thẳng thắn một chút, nhưng hiện tại cô mới nhận ra, khi không còn sự che đậy, Trình Bách Vũ thật sự là dáng vẻ như thế nào? Âm trầm, độc ác, lạnh lùng, giống như một con thú dữ tàn bạo, đang chờ thời để bùng nổ. Thì Ỷ Ni khẽ rùng mình, trên tay nổi lên lớp da gà mỏng. Ai? Người đàn ông khẽ gọi cô, bàn tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng búng ngón tay cái trước mặt cô. Nghĩ gì vậy? Anh hơi khuỵu gối xuống để nhìn ngang tầm với cô, đôi mắt sâu thẳm đầy sự quan tâm ấm áp. Bị dọa rồi sao? Vừa hỏi, Nguyên Dạ vừa đưa tay vuốt lên đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng mân mê mái tóc mềm mại. Tiếng vuốt ve khe khẽ vang bên tai, như thể lòng cô cũng từ từ lõm xuống một chút. Cô ngẩng lên nhìn anh, trong đáy mắt trong veo hiện lên chút gợn sóng. Anh không xuất hiện khi cô muốn gặp, nhưng lại bất ngờ đứng trước mặt cô vào lúc cô không dám gặp anh. Trái tim cô như trải qua một trận bão tố âm thầm mà khó diễn tả. Nhìn dáng vẻ ra tay tàn nhẫn của anh ban nãy, cô bất giác nhớ lại lúc học cấp 3, anh cũng từng đánh Trình Bách Vũ như thế. Lúc đó, không biết anh vì chuyện gì mà động thủ nhỉ? Đọc full tại Chuân Phong, VN, hai người nhìn nhau giây lát, thì Ỷ Ni quay đi, nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi mái tóc của mình. Anh tới làm gì? Cô rũ mắt, hí không nhìn anh, gò má hơi ửng đỏ, rõ ràng là đang làm nũng nhưng chưa nguôi giận. Nguyên Dạ ngắm nhìn hàng mi khẽ rung của cô, khóe môi anh nhếch lên. Bởi vì anh nghe thấy vợ anh đang khen anh, thì Ỷ Ni, giọng điệu trầm ấm đầy nghiền ngẫm của anh bật lên, nhẹ nhàng, lại đầy ái muội mà chập một tiếng. Em không nói, anh cũng không biết, hóa ra anh lại có nhiều, bản lĩnh, đến vậy, còn có, nhiều, đầm mạnh, như thế, giọng điệu ngắt quãng và nhấn nhá giống hệt câu nói lúc nãy của cô. Ý tứ sâu xa. Ám chỉ không ít, tại thì Ỷ Ni nhanh chóng đỏ bừng, cô vẫn không nhìn anh. Đừng nghĩ là thật, cô giữ gương mặt vô cảm quay người bước vào sân bay. Lúc nãy chỉ là để đáp trả Trình Bách Vũ. Hừ, anh chỉ là công cụ thôi. Nguyên Dạ sải hai bước tới bên cạnh cô. Anh đổi chủ đề, trên môi vẫn giữ nụ cười. Em bay đi đâu, không cần anh lo, thì Ỷ Ni lạnh nhạt đáp. Chuyện nào ra chuyện đó, giúp cô xử lý Trình Bách Vũ là một chuyện. Nhưng cô vẫn còn đang giận vì chuyện của Nguyên cô nhỏ, đấy. Người đàn ông bật cười trầm thấp. Vậy được, anh cũng có việc phải đi trước. Thì Ỷ Ni, cô dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại. Người đàn ông cao ráo đã đi được một đoạn khá xa. Dáng đi hiên ngang, không thèm ngoảnh lại, trông như thể cắt đứt hết mọi ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Ỷ Ni bĩu môi, liếc mắt nhìn bóng lưng cao lớn đó. Thầm nghĩ sẽ sửa lại đặt phòng khách sạn. Ở thêm một tháng nữa, nửa tiếng sau, thì Ỷ Ni đúng giờ lên máy bay. Tiếp viên hàng không tươi cười đưa cô vào chỗ ngồi, giúp cô sắp xếp hành lý, sau đó dịu dàng hỏi cô muốn dùng loại đồ uống nào. Thì Ỷ Ni không có khẩu vị gì, cũng hơi mệt mỏi, cô thậm chí không lật thực đơn mà chỉ nhạt nhẽo nói. Nước có ga, không đường, vừa dứt lời, tấm chắn ở ghế bên cạnh đột ngột hạ xuống. Đừng thêm đá cho cô ấy. Phản ứng của cơ thể dường như nhanh hơn cả ý thức của cô. Trái tim thì Ỷ Ni đập mạnh một cái. Cô quay đầu lại, chạm vào ánh mắt sâu thẳm như cười như không của người đàn ông. Những cảm xúc chất chứa từ sáng như chiếc nút bị rút ra. Bùm, một tiếng, phun trào thành những bong bóng niềm vui nhỏ. Thì Ỷ Ni giữ vẻ hạt bình thản, cúi đầu chỉnh lại tấm chăn trên đùi. Không phải anh nói là có việc sao? Người đàn ông khẽ một tiếng, lắc nhẹ ly rượu nhỏ trên bàn minibar. Đi công tác, thì Ỷ Ni khẽ cười chế giễu. Đi công tác ở Haiti, anh ngả lưng vào chiếc ghế rộng, dáng vẻ nhàn nhã tản mạn. Trước khi đi công tác, anh còn một việc quan trọng hơn. Thì Ỷ Ni không nói gì, mắt hạnh nhẹ liếc, ánh mắt dò hỏi. Anh còn, người đàn ông cúi đầu, đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh. Hai tiếng sau. Máy bay sẽ dừng lại ở Tokyo, em nghĩ xem, anh ngước mắt nhìn cô thật sâu, khóe môi từ từ nhếch lên, cười có chút phóng đãng. Đến lúc đó, vị hôn thê của anh có chịu cùng anh xuống máy bay để đi công tác không? Thì Ỷ Ni ngẩn ra, chống cằm nói, em nghĩ, chắc cô ấy sẽ không dám xuống máy bay với anh đâu. Cô chớp mắt, cho dù nhắn một tin nhắn WeChat cũng không dám chắc người đối diện có phải là anh hay không. Nguyên Dạ. Thì Ỷ Ni lại khẽ hừ một tiếng, giơ tay kéo tấm chắn giữa hai người lên. Đàn ông thối, đừng hòng lại giở trò với cô. tiếp viên đưa đến ly nước có ga không đường, kèm theo một mã QR để mua mạng Wi-Fi. Hiện tại có rất nhiều chuyến bay đã cung cấp dịch vụ mạng trên không. Mạng trên chuyến bay này nghe nói rất tốt, tốc độ mượt mà như trên mặt đất, ngoài việc giá cả đắt thì không có vấn đề gì khác. Thi ỉ ni quét mã để kết nối Wi-Fi, vừa kết nối xong, cô đã nhìn thấy tin nhắn vừa nhận trên WeChat. Nhìn thấy người gửi, thì ỉ ni khẽ nhíu mày. Cô nhỏ, cô đã sửa lại biệt danh, nên chắc chắn đây là cô nhỏ thật. Lúc mở tin nhắn, thì ỉ ni lại sững sờ. Đọc full tại Chuân Phong, VN, xem ra bản lĩnh của anh vẫn chưa đủ lớn, tài cán cũng chưa đủ giỏi, đến nỗi dỗ dành vợ cũng không xong. Cô quay đầu nhìn tấm chắn ghế bên cạnh, ngón tay nhấn một dấu. Rồi gửi đi, đối phương phản hồi rất nhanh. Anh đã mượn tài khoản này của Dư Giao. Anh chỉ lưu mỗi mình em. Từ giờ, đây sẽ là tài khoản WeChat dành riêng cho em. Đừng giận anh nữa, có được không? Thì ỉ ni nghiêng đầu nhìn tấm chắn ghế, có chút bất đắc dĩ quay mặt đi. Trên mặt hiện lên biểu cảm phức tạp, muốn giận mà không tài nào tức giận được. Cô còn muốn giận lâu hơn, nhưng mà, anh ấy biết cách dỗ qua đi mất. GT, LT, thì ỉ ni nhìn màn hình một lúc, chỉ trả lời, cô nhỏ cũng có thể giao tài khoản cho anh được sao? Anh làm sao mà mượn được vậy? Đối phương phản hồi rất nhanh, tin nhắn ngắn gọn, ép buộc, dụ dỗ. Thì ỉ ni, không hổ danh là anh, người đàn ông lại gửi thêm một tin nhắn. Cho nên, lát nữa em có chịu đi cùng anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, anh gửi kèm một bức ảnh chụp từ trên cao của một hòn đảo nhỏ. Nước biển cùng cảnh sắc đều cực kỳ xinh đẹp. Anh mới mua hòn đảo này hồi năm ngoái, gần chỗ anh đi công tác. Chúng ta có thể đi về bất cứ lúc nào. Em chắc cũng sắp chán hơi ti rồi, chẳng lẽ không muốn ghé thử hòn đảo của chúng ta xem thử sao? Thì ỉ ni khẽ cười. Anh đang làm cái gì thế? Muốn, dụ dỗ, cô sao? Chúng ta chưa từng đi đâu cùng nhau. Thế nào, muốn làm một chuyến trăng mật tập dượt không? Ánh mắt thì ỉ ni khẽ lóe lên khi nhìn thấy hai từ. Trăng mật, cô còn chưa biết nên trả lời ra sao, Nguyên Dạ lại nhắn thêm. Đợi một chút, bên này anh có chút việc cần xử lý. Thì ỉ ni đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm nước có ga, ngón tay thon dài khẽ xoay xoay tấm chăn trên đùi. Chưa được mấy giây, cô lại cầm điện thoại lên, mở WeChat. Cô nhấp vào biệt danh ở đầu danh sách, xóa hai chữ. Cô nhỏ, nhưng lại do dự, chưa nhập gì thêm. Con trỏ chớp chớp, khóe môi cô gái khẽ cong lên từng chút một. Cô nhập một biệt danh mới. 11, trong danh bạ, biệt danh của Du Chân là Chân 12, biệt danh của ông bà nội cũng có 12, bởi vì với gia đình và bạn bè, số nét bút đều là 12. Còn người yêu thì cũng là 12 nét. Anh à, 11, anh là người mà chỉ thiếu chút nữa là thành người yêu của cô. Đổi biệt danh xong, thì ỉ ni quay lại trang trò chuyện. Cô đọc lại cuộc trò chuyện giữa hai người, cắn nhẹ khóe môi, rồi bắt đầu nhắn lại từng dòng một. Lát nữa, anh phải nhắc tiếp viên về việc quá cảnh của em đấy. Hừ, em nói trước, nếu anh còn lừa em vẫn có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Em nói được làm được, anh cũng không được giở trò với em, anh mèo hung dữ. Đặc biệt là không được giở trò lừa gạt để hôn em. Mấy ngày tới anh cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn em. Sau khi gửi đi, đầu bên kia chậm chạp không thấy phản hồi. Thì ỉ ni nhìn mấy từ, hôn, liên tục, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng có chút, ngọt ngào, cô khẽ chạm vào đầu ngón tay vào vành tay nóng bừng, rồi nhắn tiếp. Nghe rõ chưa, anh mèo đập bàn. Vài giây sau, người đàn ông cuối cùng cũng trả lời. Anh vừa mới họp trực tuyến, thì ỉ ni khẽ bĩu môi. Xì, một tiếng, được rồi, Nguyên Tổng cứ tiếp tục bận rộn đi nhé. Nguyên Giả trả lời, sắp họp xong rồi, chỉ có điều, câu nói của anh mới viết một nửa, trên màn hình hiện ra dòng. Đăng nhập, một lúc sau, anh mới nhắn tiếp. Bảo bối à, điện thoại của anh hiện tại đang được chiếu lên màn hình công khai. Tác giả có lời muốn nói. Phương, mệt mỏi, chuẩn bị nhảy máy bay. Z, cách chương.